Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1414, huyễn hóa nữ thần chi chiến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viễn khứ lưu tinh, master, lang hành thiên nhai, lộ nhân đinh tăng thêm vũ yến. Cái này là ban đầu tiên minh sáng lập ban từ đều là vũ yến chân chính tin được bằng hữu, cũng đều là tại này cái bị huyễn hóa thế giới bên trong lâm tịch yêu cầu bảo hộ người. Lão đại, người này là như thế nào? Cố ý gọi chúng ta sang đây xem ngươi ngủ, là sợ chính mình mộng du làm sao? Hầu tử vừa nhìn thấy lâm tịch tỉnh lại, liền cấp hống hống hỏi. Cũng không biết nói này ra hỏa lên cơn điên gì, chẳng lẽ chơi đùa làm đến thần kinh thác loạn, mệnh lệnh đại gia tới thủ thi. Hắn còn muốn đi tìm vừa rồi đả thương lão đại người đâu. Hầu tử là vũ nham một cái tiểu khu, bản danh gọi Lưu Tinh Tinh, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Đại gia đều không gọi hắn Tinh Tinh, bắt đầu quản hắn gọi hầu tử, chậm rãi cũng liền không ai gọi hắn bản danh. Lâm Tịch xem thấy chính mình nhiệm vụ mục tiêu không thiếu một cái tất cả đều tại, một viên sách theo tâm lập tức để xuống. Nàng là thật sợ hãi chính mình ngủ lúc sau không ai ngăn được hầu tử, làm bi kịch diễn lại. Bởi vì này loại thi mục nát vu độc là cá chép vận bàn sinh ra sách kỹ năng, giải pháp rất đơn giản. Chỉ cần một bình cùng vì cá chép vận bàn sinh ra thuốc giải độc liền có thể. Nhưng là không may là, thẳng đến hầu tử tử vong, bọn họ cũng không thể cùng người ta đổi mua đến này loại có thể tiếp thi mục nát vu độc thuốc giải độc, liền cái kia thi thuật người chơi cũng không thể hủy bỏ. Lâm Tịch nhìn một chút mấy người, hỏi nói, Đào Yêu Nhi cùng chiến trường không đâu? Master nói, bọn họ hai cái biết ngươi không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài soát. Nghe nói cách chúng ta này hơn 100 dặm đường địa phương có cái một cấp vận bàn doanh địa, bọn họ nghĩ làm điểm đồ vật. Kỳ thật cái này cũng không tính cái gì bí mật, bọn họ này đó người chơi quay nhóm cơ hồ đều là như vậy, soát đến khảm thạch tồn, sau đó tại gần đây tìm kiếm ngang cấp vận bàn hoặc là trở về chính mình sở tại doanh địa mở ra. Đồng dạng tại chính mình sở tại doanh địa mở ra cá chép vận bàn yêu cầu ngoài định mức nộp lên một khối khảm thạch làm vì tiền thuế. Mà ngoại lai nhân viên thì cần đem một ít vật phẩm hoặc là lần đầu tiên khởi động vận bàn được đến vật phẩm đưa cho vận bàn sơ tại doanh địa dùng làm phí thủ tục. Cho nên chỉ cần giữ vững vận bàn, kỳ thật trên cơ bản tồn sống sót còn là không có vấn đề. Đây cũng là người chơi quay nhóm cho dù giết chết chính mình trận doanh người cũng không có bất luận cái gì ban thường cũng thường thường lẫn nhau tàn sát căn do sở tại. Người vì sinh tồn, là cái gì sự tình đều có thể làm được. Hiện giai đoạn vô luận là người chơi còn là đặc huấn đội hay là những cái đó bản đồ tự mang quái vật nhóm đều còn không có trưởng thành lên tới. Khảm thạch cũng lấy một cấp chiếm đa số, cho nên những cái đó một cấp vận bàn doanh địa rất được hoan nghênh, nhưng là lâu dài tới nhìn, tự nhiên vận bàn đẳng cấp càng cao càng tốt, bởi vì vận bàn đẳng cấp càng cao, bên trong soát ra tới đồ vật lại càng tốt. Lâm Tịch nghe xong hết sức cao hứng, nói, ân, kia vừa lúc. Gọi các ngươi tới là bởi vì ta vừa mới ở bên ngoài cướp được một bản công pháp. Master biểu tình lập tức trở nên thực quỷ dị, ba người khác thần sắc cũng thực đặc sắc. Như thế nào Đào Yêu Nhi bọn họ hai cái không lại liền là? Kia vừa lúc, đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại ngươi kỳ thật có thể hơi che giấu một chút mặt bên trên cao hứng bừng bừng. Lâm Tịch cũng không để ý tới mấy người bọn hắn, tiếp tục nói. Này bản công pháp mặt trên viết mỗi vốn chỉ hứa 5 người học tập, nếu là vượt qua nhân số, thì công pháp hết hiệu lực. Học tập lúc sau có thể đại biên độ đề cao chúng ta thân thể tố chất, để chúng ta có thể càng tốt tồn sống sót. Còn lại 4 người hai mặt nhìn nhau, còn có này loại tao thao tác. Xem lão đại biểu tình đi, thật không giống là tại nói đùa, hơn nữa tại huyễn hóa thế giới này loại địa phương, hết thảy đều có khả năng. Này là một cái 360 hành. Được ra Bắc Nhiêu bức địa phương. Lộ Nhân Đinh trước mấy ngày liền đã từng nhìn thấy qua một cái kỵ sĩ trang điểm người phùng một cái bánh rán quả vừa ăn vừa giết quái. Cho nên chỉ cho phép học tập 5 lần công pháp cũng không phải là không được xuất hiện. Mà lại nói này lời nói chính là bọn hắn thần ái vũ lão đại. Nhất định phải tin tưởng a. Lâm Tịch gọi tiểu lang tại cửa ra vào thả ra một cái phát động chú thuật. Như vậy chỉ cần có người lại đây bọn họ liền sẽ có phát giác. Dù sao rất nhiều người đều biết lão đại đi ra ngoài cùng người đánh một trận, sau đó thân chịu trọng thương về đến doanh địa, tìm mấy cái tâm phúc canh giữ ở bên người nàng cũng rất bình thường. Lâm Tịch đem Nguyệt Chi tôi thể thuật khẩu quyết truyền cho bọn họ lúc sau nói. Tuyệt đối không thể nói cho người thứ sáu nghe, Bằng không mà nói, đại gia liền tất cả đều bạch học. Nàng ánh mắt hữu ý vô ý tại master trên người đảo qua. Này vị bị đại gia gọi là nữ vương ám du hiệp đã là lộ nhân Đinh lão bà, cũng là Đào Yêu Nhi hào tỉ muội, chính là nàng đem Đào Yêu Nhi mang vào này cái tiên minh. Bất quá master là hoàn toàn đáng tin người, tại kịch bản bên trong, nàng là bồi tiếp chính mình lão công tiểu Đinh cùng chết. Lâm Tịch trong lòng một trận ảm đạm, nếu như người ủy thác là master lời nói, nàng cũng nhất định sẽ giống như Vũ Yến như vậy hối hận mà áy náy đi. Có ít người đi vào chúng ta sinh hoạt là vì hiểu rõ kết một đoạn trần duyên, mà có ít người chỉ là vì tới cho ngươi học một khóa. Trông thấy lão đại phá lệ nhìn lâu chính mình hai mắt, master trong lòng kỳ thật có điểm không quá thoải mái, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu có thể để cho lão đại như vậy trịnh trọng việc đem tất cả gọi tới lại một lập lại, vậy cái này công pháp hẳn là rất lợi hại. Đào Yêu Nhi là tự mình bằng hữu, nhưng không coi là người ta bằng hữu. Bọn họ dù sao quen biết thời gian ngắn ngủi, có thể dạy chính mình đã rất không tệ. Lâm Tịch lại bắt đầu cấp đại gia làm mẫu, đồng thời nói, trăng tròn thời điểm tu tập này bộ khẩu quyết làm ít công to, đại gia không có việc gì liền luyện nhiều tập, bất quá tốt nhất là không muốn bị người khác biết. Lâm Tịch cũng không muốn biên nói dối, nàng yêu cầu bảo vệ tốt này mấy cái người, lại không nghĩ lại cho Đào Yêu Nhi chiếm tiện nghi. Vậy cũng chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy mới có thể để cho đại gia tránh đi nàng. Lâm Tịch vừa mới giáo đại gia học tốt này bộ nguyệt chi tôi thể thuật, tiểu lang liền nhỏ giọng nói. Có người lại đây, cơ hồ cùng lúc đó, cửa bên ngoài một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Vũ ca ca, ngươi ở đâu? Nghe nói có người đánh đả thương ngươi, là Đào Yêu Nhi, mặc dù nàng thanh âm bên trong mang theo lo lắng, nhưng là Lâm Tịch ngẫm lại liền buồn nôn đến sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái tính là đã từng theo đuổi qua Vũ Yến nữ nhân thông đồng đi đồng dạng theo đuổi Vũ Yến nam nhân, hoặc là nói kém chút làm Vũ Yến bạn gái người tùy tùng điểm làm Vũ Yến bạn trai người lăn tại cùng nhau. Tại này phía trước bọn họ kết phường giết chết Vũ Yến này cái đặc biệt bà mối làm vì tạ lễ. Này mẹ nó gọi cái gì sự nhi, Vũ Yến kỳ thật trong lòng không là không oán hận không là không ủy khuất, mặc kệ là Đào Yêu Nhi cũng tốt, kia cái gì cực cũng được. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đối với bọn họ biểu thị qua cái gì, càng chưa từng hứa hẹn qua cái gì, lão tử là nhân yêu thế nào. Ăn ngươi ra gạo, cái kia gọi cực nam nhân còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì. Làm bộ thành nữ nhân lừa gạt ta cảm tình, Lâm Tịch thật muốn một chân đá hắn cái tỷ vỡ tan, có phải hay không đều bị này loại vì ngược mà ngược tổng giám đốc Tiểu Bạch Văn cấp tẩy não thành ngốc thiếu. Coi như là ngươi yêu thích làm bá đạo tổng giám đốc. Thế nhưng không có nghĩa là lão tử nguyện ý làm ngươi ngốc bạch ngọt đi. Xinh đẹp hỏa bạo nữ lão đại cùng cao lãnh phúc hắc thần bí binh ca ca lãng mạn tình hình. Theo một trận không đánh nhau thì không quen biết truy sát bắt đầu. Sau đó lẫn nhau ngược, tiếp tục ngược luyến tình thâm. Cuối cùng hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. A Phi, bản chương xong, cách chương.